Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, kích hoạt lực lượng. Uha giao phó, ninja lịch sử có thể truy tố đến xa so với trước kia. Truyền thuyết, Na Lục đạo tiên nhân có hai đứa con trai. Trưởng tử bởi vì Indra, con thứ Atula. Bởi vì Indra từ sinh ra bắt đầu liền kèm theo thiên phú cực cao. Năng lực là hoàn toàn xứng đáng thiên tài trong thiên tài. Phát minh ấn, sáng lập thuật cái khái niệm này. Có thể dùng sở hữu chakra đám người có thể sử dụng gió, hỏa, sét, thủy, thổ. Những thuộc tính này lực lượng. Atula vừa may cùng chi tương phản. Ngốc, không đủ năng lực. Nếu là không có bạn bên cạnh trợ giúp, rất khó thành công. Chính là như vậy hai người lưu lại một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Đây là liên lụy đến rồi Uchiha cùng Senju thời đại vì thù nguyên nhân căn bản. Bởi vì Indra, Atula, hai người chakra không ngừng luân hồi, chuyển sang kiếp khác, bám vào cùng một thời đại hai cái bất đồng trên thân người. Cái này quan hệ của hai người tất phải là hình như nước với lửa. Không hợp tính, chiến đấu liên miên, từ bởi vì Indra ra Uchiha bộ tộc. Từ Atula ra Senju, hai tộc đối lập, cho tới bây giờ, cái này hai huynh đệ chakra, chuyển sang kiếp khác đi tới hai người trên người, rõ ràng lẫn nhau chỗ ở gia tộc là lẫn nhau vì thù. Lại phi thường kỳ diệu, hai người không có cái loại này đao kiếm tương hướng cảm giác. Ngược lại càng giống như là duy nhất chi kỷ, coi như là thân nhân của mình cũng không thể có thể có loại cảm giác này. Uchiha Madara, Senju Hashirama, bởi vì Uchiha Uha sen vào, quan hệ của hai người không có bại lộ, từ thời niên thiếu bắt đầu, duy trì liên tục cho tới bây giờ. Hashirama mộng tưởng, Madara mộng tưởng, lẫn nhau liên tiếp, không sai, Uchiha Madara chính là chỗ này một đời, bởi vì Indra chakra chuyển sang kiếp khác giả, mà Senju Hashirama, còn lại là thế hệ này. Atula chakra chuyển sang kiếp khác giả, bởi vì Indra, Atula mạnh bao nhiêu, được từ lục đạo tiên nhân trực tiếp truyền xuống chakra, biết kinh khủng đến cỡ nào. So với những người khác, Na bị lục đạo tiên nhân phân tán đi ra chakra, bởi vì Indra, Atula có trời sinh ưu thế tuyệt đối, vô luận là ở chất trên hay là đang số lượng trên. Uchiha Uha từ muội muội nơi đó có được hai thứ đồ này. Loại cây tử, thuốc máu hoàn, không có bên ngoài hiệu quả của nó. Tác dụng duy nhất chính là kích hoạt trong cơ thể hai người dựa vào chakra. Chakra bản làm một thể, càng đến gần căn nguyên, tiếp cận căn bản, kỳ lực số lượng cũng liền càng mạnh. Như lục đạo tiên nhân là sinh ra tự chakra thủy tổ. Đại đồng mộc huy đêm, là gần với đại đồng mộc huy đêm tối cường, chỉ riêng chakra phương diện. Tiếp theo là hắn hai đứa con trai, di truyền từ hắn, tương đương với chakra thủy tổ tôn tử. Chakra cường đại, là gần với lục đạo tiên nhân, không có bởi vì Indra, Atula chakra, Hashirama cùng Madara vẫn sẽ rất mạnh, chỉ là không cách nào biến thành khoa trương như vậy. Vô địch truyền thuyết, chính là bởi vì chakra về chất lượng, bởi vì cụ bị cái này nhất tới gần căn nguyên chakra. Chỉ có thể dùng hai người. Có vậy lực lượng đáng sợ, làm từng bước xuống phía dưới, hai người trình độ cũng mau muốn có thể câu thông. Cảm giác được theo như bám ở trên người Na cổ cường đại chakra rồi. Có thể cảm giác được, không có nghĩa là có thể vận dụng đến. Đạo tuệ cho ra hai thứ đồ này, chính là vì này mà đến. Có thể mang bởi vì Indra, Atula chakra triệt để kích hoạt. Không cần từng điểm đi lục lõi, là trực tiếp liền có thể sử dụng, cho, nữa chút thời gian đi làm quen lời nói. Vậy thì càng không thành vấn đề. Madara vốn là ba câu ngọc Sharingan tiến giai đến Mangekyo, ở bởi vì Indra chakra quán chú. Đây còn không phải là thông thường trên ý nghĩa Mangekyo Sharingan. Đồng lực sự dư thừa, không có cuối cùng, đây là ý gì? Mặc dù không phải Eternal Mangekyo Sharingan, Thế nhưng tác dụng cùng hiệu quả lại là giống nhau. Có bởi vì Indra Chakra chống đỡ, Madara mắt sẽ không mù. Cái này tức là triệt để kích hoạt rồi bởi vì Indra Chakra hiệu quả. Madara gương mặt vẻ khiếp sợ. Nhìn chính mình, nhìn lại Uha lão sư. Hashirama, tồn tại ở trong đôi mắt đồng lực. Nhiều đến nhanh tràn ra. Hắn cảm giác có dũng khí. Còn thiếu điểm cái gì? Nếu như có cái vật kia, ánh mắt của hắn có thể tiến thêm một bước. Hashirama đâu? Vĩ thú được khen là lá chakra tập hợp thể. Na là hoàn toàn từ chakra tổ hợp thành. Bản thân liền là chakra đại biểu một cái sinh mệnh. Khái niệm, Uchiha Uha cho là như vậy. Cũng từ trong thâm tâm tin tưởng. Vĩ thú là cụ bị chakra nhiều nhất cá thể. Ý nghĩ này, vào thời khắc này bị vô tình phủ định. Liền phát sinh ở trước mắt. Hashirama trong cơ thể ẩn chứa chakra. Nào chỉ là có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Chỉ là tiết lộ ra khí thế có thể dọa chết người. Thực lực không đủ người đứng ở chỗ này. Ngất, thậm chí còn chết đi cũng không phải là không thể. Vĩ thú có chakra ở Hashirama trước mặt giống như là một chê cười. Không phải nói vĩ thú không mạnh, mà là nói Hashirama chakra cường, vượt xa quá vĩ thú. Chakra là một mặt. Nồng nặc đến mức tận cùng sinh mệnh lực, sinh cơ, như là hồng thủy vậy hiện ra tới, hướng phía chu vi lan tràn, cây cối tiếp tục sinh trưởng, mãnh trưởng, Uchiha Uha liền chính mắt thấy hình ảnh như vậy, đạo tuệ nói không sai, bọn họ, so với ta hiếu thắng, hai tay lặng yên siết chặt thành quả đấm, một lát sau vừa buông ra, Uchiha Uha thoải mái cười, có mạnh hay không? Không phải đã sớm biết sao? Chỉ là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Đây không phải là những phương diện khác lên. Liền kinh nghiệm chiến đấu. Uchiha Uha toàn thắng Hashirama. Madara. Có ở chakra về chất lượng. Ở giữa cách một cái thứ nguyên. Một điểm không phải khoa trương. Chiến đấu. Chu toàn. Liều chiến trên mấy ngày mấy đêm không thành vấn đề. Nhưng muốn nói đánh bại. Uchiha Uha tự nhận nàng không làm được. Làm tất cả gió êm sóng lặng sau. Vẻ mặt bất khả tư nghị. Không thể tin Hashirama. Madara cùng đi đến Uha trước mặt. Uha lão sư. Cái này là. Mangekyo Sharingan. Ta tỉnh táo lại. Nói cho ta biết. Các ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có địa phương kỳ quái gì hay không? Địa phương kỳ quái. Liền trong đầu sinh ra chút thuật cùng ấn. Ta cũng là, đôi mắt này công dụng, đối với thuật lý giải, còn có thao túng, toàn bộ xuất hiện ở trong đầu. Phải, xem ra ngoại trừ kích hoạt, lôi kéo ra các ngươi lực lượng trong cơ thể bên ngoài. Còn dắt lộ ra một ít cùng với đối ứng tri thức. Kinh nghiệm, vuốt cằm, Uchiha Uha trầm tư một hồi nhi, ngẩng đầu nhìn về phía cao hơn nàng ra thật là nhiều Hashirama. Madara. Cho các ngươi một tháng thời gian thích ứng. Nắm chặt nắm giữ tốt những kiến thức này. Sau đó, có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Madara, đến lúc đó cần muốn tổn thương tộc trưởng. Không quan hệ chứ? Phụ thân sao? Madara kỳ quái. Do dự nửa ngày. Tiếp lấy gật đầu. Ân, đừng bị thương quá nặng. Ta biết, chỉ là làm ra cái dáng vẻ mà thôi. Mặt khác, muội muội của ta. Sẽ nhờ cậy cho các ngươi. Madara, Hashirama, ta tự nguyện trở thành cái tên xấu xa kia. Thúc đẩy toàn bộ nhẫn giới liên hợp làm một. Không xảy ra nữa quốc cùng nước chiến tranh. Yêu cầu duy nhất là muội muội nàng có thể hạnh phúc. Dùng sinh mạng của các ngươi. Đệ đệ của các ngươi sinh mệnh thề. Tuyệt đối không thể làm ra thương tổn muội muội ta sự tình. Có thể chứ? Hai người liếc nhau. Nhất tề gật đầu, như vậy, Uchiha Uha yên tâm, con đường của nàng, tương đương nguy hiểm, cùng toàn bộ nhẫn giới là địch, ý nghĩa không an toàn. Nàng không thể đem muội muội mang theo trên người, mặc dù như vậy mà nói là an toàn nhất, nhưng, vậy cũng đồng nghĩa với không an ổn. Có thể nói, nàng muốn làm cho muội muội sinh hoạt tại hòa bình, không có phân tranh, nổi loạn địa phương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.